gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, bắt được ghi chép sau. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua, nói, làm bên kia tiểu khu hỗ trợ điều ra thang máy theo dõi. Tra một chút, Cố Tây Châu xuống lầu mới vừa đưa nữ nhân rời đi. Liền nhận được phương chấp điện thoại, tiểu khu bên kia tra qua. Nghiêm Lệ 8 giờ sau khi trở về, liền không rời đi quá, tiểu khu không có giám thị góc chết. Không có, bọn họ cái kia tiểu khu là cái xa hoa tiểu khu. Tường chung quanh đều có theo dõi. Nàng sau khi trở về không có rời đi quá, phương chấp. Cố ca ta tính toán đi trước kia nam công ty hỏi một chút tình huống, Cố Tây Châu nghe vậy. Ừ một tiếng, trở lại chính mình trong văn phòng. Móc ra tiền kẹp, đem ảnh chụp xả ra tới. Quay cuồng đến mặt trái hắn tay dừng một chút. Mặt trái viết ba cái con số 705. Cố Tây Châu nhớ rõ kia mấy cái con số phương pháp sáng tác cùng vị trí. Bởi vì kia ảnh chụp vừa vặn giúp hắn tìm được nguyên chủ phòng ở. Bằng không hắn đêm qua còn không biết nên ở nơi nào. Cùng trước mắt này một chương giống nhau như đúc. Cố Tây Châu, buổi chiều tam điểm, pháp y bên kia liền có rồi kết quả. Dương Chí chết vào chết đuối. Trải qua kiểm nghiệm xác nhận vì trong ao thủy. Cố Tây Châu thu được thi kiểm báo cáo. Xem ra hai mắt, không có đầu mối. Chẳng lẽ thật là bởi vì say rượu. Chính mình đem chính mình chết đuối. Liền ở Cố Tây Châu miên man suy nghĩ thời điểm, hắn di động vang lên. Điện thoại một khắc đầu phương chấp thở hồng hộc mà nói. Cố ca, ta đem có thể hỏi người đều hỏi. Người chết cùng trong công ty đồng sự còn có hộ khách quan hệ đều rất không tồi. Đi làm nhiều năm như vậy không cùng người hồng quá mặt Cố Tây Châu. Liền này đó, Nga, còn có một kiện rất kỳ quái chuyện này. Cố Tây Châu theo bản năng hỏi đến. Cái gì? Phương chấp quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau hậu cần công ty. Trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Vừa mới ta nói người chết đã chết. Bọn họ đều rất khổ sở. Còn nói người chết thê tử khẳng định thực thương tâm. Hai người cảm tình như vậy hảo. Ta thuận miệng liền hỏi nhiều hai câu. Bọn họ nói người chết cùng thê tử Nghiêm Lệ bọn họ trong lòng mẫu mực phu thê. Đặc biệt hâm mộ bọn họ hai người cảm tình. Chính là ta nhớ rõ Hồng Dũng nói người chết phu thê quan hệ không hòa thuận tới. Phương chấp lau một phen trên đầu hãn, nói. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, nhớ lại Hồng Dũng cùng Lưu Tuyết hai phu thê trả lời vấn đề khi biểu tình, nhìn cũng không giống nói dối. Cố ca, ta lại đi Nghiêm Lệ công ty hỏi tình huống. Cố Tây Châu đem thi kiểm báo cáo nội dung nói cho Phương chấp sau,